Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại. Chương 32, 32, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo đậu đỏ giàu chất vitamin và protein. Hương vị không tệ. Gia đình bình thường khi nào muốn ăn sẽ nấu ăn. Nhưng cô là ai chứ? Là dân chuyên đọc tiểu thuyết hát nhiều năm. Đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết trên mạng. Làm sao mà cô không biết được cháo đậu đỏ còn có một ý nghĩa khác chứ? Kết hợp với nội dung thím Trần nói. Không cần nghi ngờ. Chắc chắn là ý này. Cháo đậu đỏ ở Nhật Bản thường được ăn khi nhà có chuyện vui hoặc là chúc mừng một chuyện lớn nào đó. Trong trường hợp này không có chuyện vui nào cả. Mà đây là ăn mừng à, chắc là thím Trần muốn chúc mừng cô dọn vào biệt thự. Bà cho rằng quan hệ giữa cô và Cố Thừa Dịch tiến thêm một bước đây mà. Trên khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Niệm đỏ bừng. Cô với Cố Thừa Dịch thật sự không phải như tưởng tượng của thím Trần đâu. Hai người bọn họ chỉ cùng ăn, cùng ở, ngủ chung giường. Đắp chung một cái chăn bông nhưng chỉ đơn giản ôm gối ôm nói chuyện phiếm thôi. Thật sự rất trong sạch, chưa từng xảy ra chuyện người lớn nào cả. Còn vụ hôn, lần đầu tiên là do Cố Thừa Dịch ám chỉ cô mới chủ động hôn má. Còn hôm nay không biết làm sao mà anh lại nhào lên hôn môi. Cố Thừa Dịch một tay kéo vali, một tay lôi kéo Thẩm Niệm không mặt mũi gặp người. Đi ngang qua thím Trần thì dừng lại hỏi. Trong nhà còn thiếu cái gì không? Trước kia, Cố Thừa Dịch không quá để ý trong nhà thiếu cái gì. Rất ít khi chủ động hỏi trong nhà cần gì không. Tất cả đồ đạc đều là thím Trần tự nhớ rồi tự đi mua thôi. Hiện tại thì khác, ngày đầu tiên Thẩm Niệm chính thức dọn vào. Anh liền suy nghĩ coi có thiếu thứ gì không. Làm thím Trần hết sức vui mừng. Thím Trần, tiên sinh, quần áo của Thẩm tiểu thư tạm thời chỉ đặt mua mùa hạ. Nếu bây giờ mua toàn bộ quần áo 4 mùa treo vào, phòng để quần áo sẽ không đủ lớn để treo thêm nữa. Sắc mặt Cố Thừa Dịch nghiêm túc, tay đang nắm lấy tay của Thẩm Niệm vô ý thức mà gãi gãi vào lòng bàn tay cô. Thẩm Niệm không thể ngờ mà trừng mắt to. Đang còn ở trước mặt người lớn vậy mà anh dám đùa giỡn cô. Đồ lưu manh không biết xấu hổ. Thẩm Niệm rút tay ra. Nhưng không được. Ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Thím Trần lại nói. Còn thiếu một phòng trang điểm của Thẩm tiểu thư nữa. Tiên sinh. Hay là phá bức tường ngăn ở giữa phòng để quần áo ở phòng bên cạnh đi. Sau đó sửa sang lại một chút là thành một phòng lớn rồi. Vừa làm phòng để quần áo của cả hai. Vừa làm phòng trang điểm của Thẩm tiểu thư. Thẩm Niệm, há miệng thở dốc, lại nhắm mắt lại. Được rồi, suy nghĩ của kẻ có tiền cô không hiểu nổi. Người bình thường đều đặt tủ quần áo và bàn trang điểm ở trong phòng. Kẻ có tiền làm thế nào cũng phải đem tủ quần áo biến thành phòng để quần áo. Bàn trang điểm biến thành phòng trang điểm. Ngâm bồn thì phải dùng bồn tắm. Tắm vòi sen thì phải dùng phòng tắm vòi sen. Cố Thừa Dịch, sửa đi. Thẩm Niệm chỉ là ở lại đây trong thời gian ngắn. Có thể tạm chấp nhận một chút. Không cần phải làm phiền như vậy. Thật sự thì cải tạo phòng với trang trí lại như thế sẽ ồn ào không ít nha. Thẩm Niệm chính thức dọn vào biệt thự. Thân phận liền có biến hóa. Có rất nhiều đồ vật dành cho con gái đều được đặt mua. Chắc đây là nguyên nhân thím Trần hôm nay nói ra. Trước đây Cố Thừa Dịch không có chú ý, được thím Trần nhắc nhở. Lúc đưa Thẩm Niệm trở về phòng xem cô thu thập quần áo thì nói. Em có muốn gì nữa không? Thẩm Niệm vội vàng thu thập quần áo. Lắc đầu, không có, muốn có một phòng riêng. Trang trí đơn giản. Nhưng cũng không phải đặc biệt muốn. Cố tổng tài muốn tiêu tiền. Nhấn mạnh nói. Nghĩ kỹ lại đi. Hai. Thẩm Niệm sắp xếp lại một chồng quần áo. Hai chồng quần áo. Vẫn là không nghĩ ra. Không có. Tiếp tục nghĩ. Cố Thừa Dịch ngữ khí trầm xuống không ít. Thẩm Niệm kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Không khỏi hỏi. Anh bị sao vậy? Cố Thừa Dịch, chẳng lẽ nói bởi vì anh muốn mua đồ cho cô, nhưng không thể tiêu tiền được. Thực sự rất nghẹn khuất. Sao? Nghĩ ra một thứ gì mà em cần cho anh, tự nhiên lại cứng đầu muốn tặng quà cho cô bằng được là sao? Thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa là rất khó xử à. Thẩm Niệm lặng lẽ thở dài. Thuận miệng nói. Vậy mua kẹo đi. Lão đại muốn tiêu tiền cố mặt đen. Đầu óc Thẩm Niệm thật sự không có vấn đề rồi. Bình thường phụ nữ đòi quà không phải là quần áo hàng hiệu, túi sách, trang sức, thậm chí là biệt thự cao cấp với siêu xe sao? Vì cái gì mà cô lại muốn ăn kẹo? Như em mong muốn. Thẩm Niệm cảm thấy bốn chữ kia như là từ kẽ răng mà phát ra. Đặc biệt không tình nguyện. Cô không muốn tiếp tục nói sai trêu chọc đến tâm tình không tốt của nam chính. Thành thật cúi đầu mà sửa sang lại quần áo của mình. Còn phải chỗ nào tốt để không cho Cố Thừa Dịch không thấy được đồ lót. Phòng để quần áo hiện tại cũng đủ to rồi. Bên trong treo không ít quần áo bốn mùa đa dạng màu sắc của Cố Thừa Dịch. Quần áo của phụ nữ vốn dĩ rất nhiều đa dạng thể loại. Cô tỉ mỉ sắp xếp quần áo bỏ vào ngăn nắp. Quần áo của nam chính chiếm một nửa phòng. Này thêm quần áo của Thẩm Niệm vào một nửa nữa. Cô còn treo mấy bộ quần áo của nguyên chủ ở một bên. Chột dạ xin lỗi. Lúc này Cố Thừa Dịch ngồi trên giường cảm thấy hiện tại cùng Thẩm Niệm ngủ chung giường có cảm giác rất khác. Lúc trước anh có thể thoải mái tự nhiên ngủ. Nhưng sao hôm nay lại biến thành hồi hộp vậy chứ? Hoàn toàn không biết Thẩm Niệm có suy nghĩ gì không? Cố Thừa Dịch cúi đầu nhắn tin, mua kẹo giúp tôi. Thôi trợ lý, kẹo. Cố Thừa Dịch, kẹo mà con nít thích ăn đấy. Cố Thừa Dịch, mua nhiều một chút. Thôi trợ lý, được. Như thế nào mà lại nhanh như vậy? Cũng không phải chỉ mới hôm nay ở chung. Nhưng mà đâu thể nhanh như vậy lòi ra em bé được. Thôi trợ lý không ngừng thắc mắc. Lái xe thẳng đến siêu thị. Kẹo mà con nít thích sao? Chuyện quá đơn giản. Trong phòng để quần áo. Thẩm Niệm sắp xếp lại quần áo tự mình mang đến xong xuôi. Cô mang vali đi cất. Lúc quay đầu liền thấy Cố Thừa Dịch đang khoanh tay ôm ngực dựa vào tủ. Ánh mắt chậm rãi nhìn cô. Nói ôn nhu thì không đủ. Nói đánh giá thì không đúng. Giống như là anh đang quan sát tìm tòi cô vậy. Sao anh lại nhìn em như vậy? Em thay đổi rất nhiều. Thẩm Niệm trong lòng nhảy dựng. Ha ha cười. Phụ nữ hay nắng mưa thất thường mà. Thay đổi là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Nhưng thay đổi nhiều đến như vậy. Liền không bình thường. Cố Thừa Dịch cười cười. Em có cần anh chia cho một nửa phòng làm việc không? Công việc của em không bận rộn như anh. Nếu thực sự có việc không làm xong cần mang về nhà. Vậy chỉ cần làm ở phòng khách hoặc phòng ngủ là được. Anh không cần để ý chia cho em đâu. Thật ra, Thẩm Niệm hy vọng công việc với sinh hoạt hai người bọn họ. Toàn bộ thời gian đừng dính chặt ở bên nhau. Cô gặp qua không ít trường hợp cặp đôi hai bên học chung một lớp hoặc làm chung công ty rồi. Lúc mới yêu đương thì nói chuyện với nhau ngọt ngào. Hận không thể mỗi ngày dính chung một chỗ. Đến khi xảy ra bất hòa chia tay người nọ đang tán ngẫu với bạn bè. Vô tình chạm mặt người kia không ai chào hỏi ai lơ nhau đi. Chung công ty càng xấu hổ hơn. Làm việc được khen thưởng thì bị người khác nói là đi cửa sau. Không làm được gì thì lại nói sao bạn trai không giúp đỡ. Sau này mà chia tay chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ đối phương. Một là chuyển sang bộ phận khác, hai là đổi công ty khác làm. Xem xét đến chuyện này. Nếu cô đi làm trợ lý cho nam chính không phải là ý kiến hay. Thẩm Niệm quyết định một lần nữa thương lượng lại chuyện việc làm. Cố Thừa Dịch kêu cô làm trợ lý. Nói cô chỉ cần lấy năng lực ra chứng minh mình không phải đơn giản chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng tình huống thực tế lại khác. Kinh nghiệm làm việc thì không có. Nếu cô đến làm trợ lý cho anh, Lại thêm gương mặt xinh đẹp. Chắc chắn cô sẽ bị đồn là đi vào bằng cửa sau. Khụ, anh với em thương lượng chuyện này chút đi. Mới vừa bắt đầu, Cố Thừa Dịch liền biết cô muốn nói gì. Đơn giản là hối hận. Vô cùng hối hận. Đi theo anh xoay người đi trước. Thẳng tới phòng làm việc. Thẩm Niệm đi theo phía sau anh. Sau đó bị anh đè xuống ngồi lên ghế sau bàn làm việc. Mở máy tính, mở văn bản mới ra. Viết đi, bắt buộc phải viết sao? Muốn anh dạy cho em hả? Không, không cần. Thẩm Niệm khóe miệng khóe mắt đồng thời run rẩy. Thật không nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị người khác ép buộc xin thôi việc. Lý do là, cho cô công việc tốt hơn. Bị người khác ép buộc đi ăn máng khác, là loại trải nghiệm như thế nào? Bây giờ cô đã biết. Không tốt, vô cùng không tốt. Đơn xin thôi việc chỉ có một trang rất đơn giản không tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Chủ yếu chỉ cần nêu được lý do tại sao lại muốn thôi việc là được. Bên khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh chỉ là công ty nhỏ. Thật ra cũng không yêu cầu nộp đơn xin thôi việc. Chỉ cần nói một tiếng với bộ phận nhân sự. 2 ngày sau là phê duyệt xong. Với lại cô cũng chỉ là nhân viên mới đi làm. Còn đang ở trong thời gian thử việc. Nhiều nhất là 3 ngày liền có thể rời đi. Thẩm Niệm đánh một hàng chữ trên máy tính. Trộm liếc sắc mặt Cố Thừa Dịch nửa đen nửa trắng. Lập tức xóa dòng lý do Cố Thừa Dịch ép tôi thôi việc. Editor, tội chị tôi quá. Lý do quá chính đáng nhưng không thể nói ra gì. Thấy anh đã có một chút vui vẻ hơn. Bỗng nhiên, trên đầu truyền đến một câu. Đừng xóa, lưu lại đi. Sao? Cố Thừa Dịch khom lưng. Tay cầm con chuột nhấn hủy xóa. Phục hồi lại lý do từ chức như cũ. Rồi sau đó lại đánh thêm một hàng chữ. Biến lý do từ chức thành. Cố Thừa Dịch ép tôi thôi việc để đến tập đoàn Cố Thị. Ở công ty giúp tôi bay cao hơn. Lúc này, đến phiên Thẩm Niệm đen mặt. Nếu nộp đơn xin thôi việc này lên. Em cảm thấy khả năng sẽ bị đánh đó. Khụ, chắc bị bầu thành top 3 đơn xin thôi việc nhảm nhí nhất năm. Cố Thừa Dịch, đến bên anh, còn không phải là năm hạnh phúc nhất công nhân sao? Tự cho mình tốt đẹp. Trình độ tự luyến 100. Thẩm Niệm nhìn anh, hạnh phúc gì? Cố Thừa Dịch nhướng mày. Không hạnh phúc, Thẩm Niệm thấy ý tứ trong ánh mắt của Cố Thừa Dịch biểu lộ không nhiều lắm. Vậy mà cô lại lý giải ra. Anh cho em công việc có lương cao, chức danh cao, còn có người đàn ông cực phẩm như anh hầu ăn, hầu uống, hầu ngủ cho em, còn không hạnh phúc sao? Công lý ở đâu rồi hả? Có lẽ chỉ là ảo giác. Trong lúc Thẩm Niệm còn đang do dự, Cố Thừa Dịch lấy dấu ấn đóng xuống, biến đơn xin thôi việc này thành top 3 đơn xin thôi việc nhảm nhí nhất trong năm. Thẩm Niệm, trơ mắt nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Cố Thừa Dịch từ trong ngăn kéo rút ra một cái phong thư mới. Nhét đơn xin thôi việc vào. Sau đó cầm bút viết lên mấy chữ ở phía trước phong thư. Đơn xin thôi việc, cô thấy mà ngượng ngùng. Suy nghĩ lát nữa cô sẽ lén trộm rồi ném vào thùng rác. Giám đốc Thẩm quyết định tìm đề tài khác nói chuyện. Chuyện xin thôi việc có chút nguy hiểm. Cái kia, chúng ta bây giờ, anh, hẳn xem như là, bạn trai, trai, bạn trai, lặp lại rất nhiều lần. Từ phía sau chính là nói không nên lời. Hôn, ôm, ngủ, ở chung, nhìn thế nào cũng có thể coi là bạn bè nam nữ chơi thân. Nhưng câu nói mấu chốt nhất lại không dám nói. Nếu không được thừa nhận, vậy sẽ không danh không phận. Tai Thẩm Niệm đỏ lên, mắt đảo lung tung, nói chuyện lắp bắp, nhìn thôi cũng biết cô đang thẹn thùng. Không biết tại sao lại thế này, giống như thẹn thùng lây hay sao. Vành tai Cố Thừa Dịch cũng lặng lẽ đỏ. Anh nhẹ nhàng mà, một tiếng, trả lời câu hỏi chưa nói xong kia của Thẩm Niệm. Cô hẳn là đang hỏi anh là bạn trai cô. Phòng làm việc yên tĩnh. Đột nhiên, Thẩm Niệm đứng dậy. Em đi tắm đây. Bịch bịch bịch mà chạy về phòng ngủ. Sau khi đi vào lại quay về. Đem cửa ngăn cách phòng ngủ với phòng khách đóng lại. Từ lúc Thẩm Niệm vào ở đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên cái cửa đó đóng lại. Cố Thừa Dịch mất đi cơ hội có thể quan sát người nào đó từ thư phòng. Vốn không vui. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ tai cô đỏ bừng vừa nãy không dám nhìn anh mà đóng cửa. Khóe miệng không ngăn được nâng lên cười. Đầu óc cô có vấn đề cũng không sao. Dù sao đầu óc anh tốt là đủ rồi. Qua giờ ăn tối không lâu. Thôi trợ lý tới biệt thự. Mang đến một thùng kẹo. Kẹo sữa. Kẹo đường. Kẹo cao su. Kẹo trái cây. Kẹo dẻo. Kẹo bông gòn. Kẹo bắp. Một thùng đầy. Bao bì đủ đa dạng đủ loại màu sắc kích cỡ. Cố Thừa Dịch nói là làm. Cho em, Thẩm Niệm hít sâu một hơi. Nhớ tới ngày đầu tiên ở lại biệt thự là vào buổi tối trời còn mưa. Nhớ lại quá khứ đen tối ngày đó. Nam chính nấu canh gừng cho cô nhưng không bỏ đường còn chê cô ấu trĩ. Cố Thừa Dịch, trong lòng anh, em bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Cố Tổng Tài trả lời tức khắc. Khả năng sinh tồn cực mạnh. 3 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Cách chương.